khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 3, người khách quen đầu tiên. Góc truyện audio.com. Thời gian lặng yên mà qua. Trong nháy mắt, 5 ngày đã qua. Cửa tiệm, nằm tại trên ghế xích đu Lạc Xuyên tuy nhiên nhìn như thoải mái. Nhưng hắn nhìn lấy phía ngoài hẻm trên đường phố như nước chảy đám người. Lại nhịn không được ở trong lòng thở dài. 5 ngày, trọn vẹn 5 ngày. Hắn thế mà liền một lon coca đều không bán được. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cửa hàng mở tại cái này vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Không có gì khách hàng cũng là chẳng có gì lạ. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Nhìn lấy nơi xa chân trời trời chiều. Lạc Xuyên trong mắt có một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay lại là không có có khách. Bất quá đang lúc hắn đứng dậy lúc chuẩn bị đóng cửa. Một tiếng kêu kinh ngạc nhưng từ nơi đầu hẻm truyền đến. Chậc chậc chậc, đem cửa hàng mở tại loại này trong hẻm nhỏ. Lão bản ngươi cũng thật sự là thú vị. Một cái thân mặc màu đen cẩm phục thiếu niên đi vào trước hiệu. Như thế bình luận, quảng cáo, nhìn lấy thiếu niên, Lạc Xuyên trong lòng nhất thời vui vẻ. Nhìn sinh ý tới rốt cục muốn tới. Bởi vì cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Chỉ muốn đồ, vật đủ tốt, sinh ý tự nhiên là sẽ không kém. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua thiếu niên. Mặt không đổi sắc, nhàn nhạt trả lời. Thiếu niên nghe vậy không khỏi sững sờ. Tinh tế thưởng thức Lạc Xuyên thuận miệng nói lời. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Tốt, tốt. Không nghĩ tới lão bản ngươi lại là một cái tính tình bên trong người. Ngươi người bạn này ta bộ ly ca giao định. Bộ ly ca ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Tinh tế thưởng thức Lạc Xuyên lời nói. Ha ha cười nói. Nếu là thường nhân đang nghe cái tên này sau tất nhiên sẽ kinh hãi vô cùng. Bởi vì bước chính là thiên tinh đế quốc Trấn Nam Hầu họ tên. Trừ cái đó ra toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong không còn họ bộ người. Bởi vì như thế, cái này tên là bộ ly ca thiếu niên thân phận tự nhiên là miêu tả sinh động. Trấn Nam Hầu Phủ duy nhất thiếu gia. Đương nhiên, làm vượt qua đến cái thế giới này vẻn vẹn hơn một tháng Lạc Xuyên mà nói. Những thứ này hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết. Đã như vậy, không ngại vào cửa hàng nhìn xem. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Đây là tự nhiên. Bộ ly ca gật gật đầu. Cười ha hả nói. Lão bản ngươi rất thú vị. Muốn đến bán đồ vật cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đang khi nói chuyện, bộ ly ca đã tiến nhập cửa hàng. Nhìn lấy trong tiệm trang hoàng. Bộ ly ca trong mắt nhất thời xuất hiện nồng đậm vẻ kinh ngạc. Thân là Trấn Nam Hầu Nhi Tử. Bộ ly ca tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Bất quá giống tiệm này như vậy thổ hào cách làm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế tinh khiết lưu ly. Đều có thể tiến vào đấu giá đường. Tại trong tiệm này thế mà chỉ là bị coi như quầy cùng kệ hàng. Đến tột cùng là cái thế giới này quá điên cuồng vẫn là ta không có tỉnh ngủ. Phải biết lấy thiên tinh đế quốc sức sản xuất mà nói. Lưu ly thế nhưng là có chút quý giá đồ vật, là những cái kia vương quyền quý tộc thậm chí là tu luyện giả mới dùng đến lên hàng xa xỉ. Lão bản này đến cùng là lai lịch gì? Bộ ly ca ánh mắt rơi ở một bên Lạc Xuyên trên thân. Trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, trong tiểu điếm đồ vật đều ở bên kia kệ hàng lên. Chính mình đi xem đi. Lạc Xuyên chỉ bên cạnh pha lê kệ hàng. Nói ra, quảng cáo, bộ ly ca cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đến đi tới Lạc Xuyên chỉ những cái kia Coca-Cola chỗ kệ hàng trước. 1, 2, 3, Lạc Xuyên ở trong lòng yên lặng tính lấy lúc. Vài giây sau, bộ ly ca kêu sợ hãi như Lạc Xuyên sở liệu giống như vang lên. Cái gì? Nhìn đến kệ hàng phía trên xem tại Coca-Cola giới thiệu về sau. Bộ ly ca nhất thời trừng lớn hai mắt. Một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trực tiếp khôi phục không phải chí mệnh thương thế. Lão bản ngươi đây là đang nói đùa à. Bộ Ly Ca nhịn không được thất thanh cả kinh kêu lên. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.